Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dục là trưởng tử của Tiên Hoàng, bởi là người con trai đầu lòng nên từ tuổi nhỏ đã được phụ hoàng hết mực kỳ vọng, đặc biệt ban cho tên Dục mang ý nghĩa như ánh thái dương chiếu rọi bốn phương. Một bầu trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai chủ, bởi thế Lý Dục ngay từ nhỏ đã được coi là người kế vị, trưởng thành trong ánh nhìn gửi gắm của cả hoàng thất. Nào ngờ trời không theo lòng người, binh biến bất ngờ nổ ra, hoàng thất hoảng loạn phải rời khỏi Trường An. Trên đường Thiên Đô, Tiên Hoàng vì kinh sợ mà ngã bệnh qua đời. Giữa cục diện quân thần hỗn loạn, đại thái giám Trình Thọ thấy Lương Vương tính tình mềm yếu, dễ sai khiến, liền nhân loạn mà giờ thủ đoạn mờ ám, đưa người vốn chẳng được mấy ai quan tâm như Lương Vương lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đến khi Tân Hoàng yên vị, vị trưởng huynh từng được Tiên Hoàng ký thác kỳ vọng liền trở thành tai họa ngầm. Với danh nghĩa huynh hiễu đệ cung, Kỳ Vương bị điều ra trấn thủ Lạc Dương, nhậm chức Đông Đô Lưu Thủ. Lý Dục vì nghĩa đệ mà cảm kích, lập tức thu dọn hành lý rời khỏi Trường An, không một lời oán than. Trong ấn tượng của Bảo Châu, vị hoàng thúc xa xôi nơi Đông Đô này xưa nay vốn trầm lặng, ẩn mình, say mê sắc đẹp, chỉ quan tâm đến ca kỵ vũ cơ, hoa văn mỹ vật. Một người mê đắm trong cảnh hoa rượu để sống những tháng ngày an ổn, chờ đến tuổi già chết trong yên bình, truyền tước lại cho con cháu. Hoàng đế đối với người hoàng huynh thông minh mà biết nhún nhường này cũng rất hài lòng. Nhiều năm trước từng đặc cách ban chỉ, cho phép Kỳ Vương hồi kinh một lần để tham dự lễ tế tổ, nhưng chỉ duy nhất một lần ấy. Giọng nói âm u của Lý Dục cắt đứt hồi ức đang trôi chảy trong lòng Bảo Châu. Tiến lại gần một chút, hắn ra lệnh như thể đang gọi mèo chó. Ngón tay thong thả giơ lên, ngoắc ngoắc hai cái. Bảo Châu hơi khựng lại một chút, liền bị một kẻ tiến đến kéo tay, gần như lôi xốc nàng bước vào trong mái hiên. Người này chính là một trong những kẻ đã bắt cóc nàng. Nàng lảo đảo bước đi, chân bị xiềng xích kéo níu, vừa đến ngạch cửa, hắn lại cố ý giẫm mạnh lên dây xích, khiến nàng không thể đứng thẳng. Dưới mái hiên, phía bên cạnh sập mồi của Lý Dục có một người đàn ông trung niên mặt trắng phệ béo đứng hầu. Thấy kẻ mặt chuột hành xử thô bạo liền nhíu mày hỏi. Thập Nhất, dây xích kia là sao? Từ Thập Nhất lập tức khom người cung kính đáp. Ra lệnh, nữ tử này trời sinh cứng đầu, từng dùng tỷ bà đánh trọng thương Triệu cô cô ở Nghê Thường Viện. Vì sự an toàn của đại vương mà nghĩ, không thể để nàng có cơ hội manh động. À, vậy thì phải trông thật kỹ. Người được gọi là, ra lệnh, lập tức quyết đoán sai khiến người hầu mang đến một ổ khóa dài. Trực tiếp khóa sợi xiềng chân của Bảo Châu vào bệ đèn rồng cuộn phía trước sập ngồi. Bảo Châu bị ép phải quỳ gối trước sập, mà Lý Dục vươn tay ra, nắm lấy cằm nàng, dùng đôi mắt âm trầm ghê rợn cẩn thận quan sát, trầm ngâm nói. Về nhan sắc năm nay mà nói thì không phải loại đứng đầu, nhưng lớp trang điểm nhẹ nhàng, khí vận lại có phần nổi bật. Cũng xem như có thần thái một chút, sự nhục nhã trước mắt khiến người ta khó lòng nhẫn nhịn. Huống hồ kẻ đứng trên kia lại là họ hàng gần, có huyết thống tương liên. Bảo Châu trong lòng lạnh buốt, phẫn nộ đến cực độ, nghĩ bụng dù có phải liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn nhào tới BPCST hắn bằng tay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng hiểu rõ chỉ sợ còn chưa kịp động thủ đã bị tên Từ Thập Nhất kia lập tức đè xuống gì. Ết chết, nàng cố nén cảm giác ghê tởm. Đối diện trực tiếp với vị đại bá đang ngồi cao cao trên sập, thần sắc giữ vững bình tĩnh như không, nhẹ giọng hỏi như thể bâng quơ. Đại vương dường như rất quen mặt, chẳng hay từng gặp nhau ở đâu. Kỳ Vương Lý Dục bật cười ha hả, chúng ta đương nhiên đã sớm gặp rồi. Lời vừa dứt, lòng Bảo Châu chợt xiết lại, trái tim nhảy loạn vì hoảng hốt. Câu, đã gặp rồi, kia nếu là nói về lần cung yến nhiều năm trước, thì cũng còn có thể hiểu được. Khi ấy nàng còn là một đứa trẻ buộc tóc chỏm, nay đã trưởng thành thiếu nữ, diện mạo cũng khác xưa nhiều lắm. Chẳng lẽ hắn thật sự đã nhận ra thân phận thật của nàng? Chẳng lẽ lại là chính hắn cố tình phái người bắt cóc đứa cháu ruột của mình, đem về làm vật mua vui? Lý Dục tiếp lời, chậm rãi nói, đêm trung thu dạo chơi tuần thành đó, chẳng phải đã gặp nhau rồi sao? Bảo Châu trong đầu như bị tiếng sấm nổ vang, hoàn toàn trống rỗng. Đêm đó, dòng người chen chúc như nêm, chẳng lẽ hắn khi ấy đã lẩn khuất giữa đám đông, từ sớm chọn nàng làm mục tiêu, âm thầm quan sát, toan tính mưu kế. Hồi tưởng lại, nàng chỉ mải vui đùa cùng Vi Huấn, hưởng thụ ánh mắt vây quanh ngưỡng mộ, hoàn toàn không hề cảm giác được trong đám người có ánh mắt độc địa nào dõi theo. Khí chất thì khá giống người nọ, nhưng ngũ quan lại có vài điểm khiến người ta ngứa mắt. Lý Dục bình phẩm xong, thản nhiên buông tay nàng ra, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Đặc biệt là đôi tai này, đôi tai là đôi tai sao, so với mẫu thân và huynh trưởng, Bảo Châu lại giống phụ thân nhiều hơn nhất là cặp tai nở nang như phúc tướng. Vậy thì người mà hắn đang cố tìm lại trong nàng là bóng hình ai? Và người mà hắn ghét cay ghét đắng kia lại là dòng máu từ phía nào? Nghe qua chủ nhân đánh giá, Từ Thập Nhất lập tức rút ra dao găm, đè chặt sau cổ Bảo Châu, chỉ đợi một tiếng hạ lệnh từ Kỳ Vương là sẽ lập tức cắt bỏ bộ phận khiến hắn bất mãn. Trong hàng vũ cơ đang quỳ, sắc mặt Mễ Ma Diên lập tức tái nhợt không còn chút máu, hắn bất chấp cúi đầu lên, hoảng loạn nhìn vào bên trong mái hiên. Năm xưa cũng chỉ một câu khiển trách nhàn nhạt như thế, đã khiến hắn bị lôi đi thiến bò. Nhưng lần này, Lý Dục lại chưa vội hạ lệnh, hắn do dự một chút, rồi phất tay bảo, thôi, để nàng buông tóc xuống che tai là được. Từ Thập Nhất nghe vậy mới chịu thu dao găm vào vỏ. Kỳ Vương năm nay đã ngoài 50, lỗ tai đã hơi nghễnh ngãng, hỏi lại một lần nữa. Lặp lại lần nữa, ngươi tên gì? Vừa trải qua một phen hù dọa rợn người, Bảo Châu thần sắc như tro tàn, máy móc lặp lại. Ta tên Đan Điểu, Tự Long Nữ. Đôi mắt Lý Dục bỗng sáng lên, hắn lẩm bẩm trong miệng. Trời giáng Đan Điểu, Hà gia ứng long. Ra lệnh đồng sư Quang biết rõ chủ nhân vốn mê tín, ưa những điềm lành kỳ dị, lập tức ghé sát, nhỏ giọng phụ hòa. Văn Vương tiếp mệnh, Đan Điểu ngậm thư, là điềm tốt đấy à? Lý Dục quả nhiên bị khơi gợi hứng thú, gặng hỏi tiếp. Phụ mẫu ngươi là ai? Quê quán nơi nào? Ai đặt cho ngươi tên và tự ấy? Bảo Châu đáp bằng giọng thản nhiên, tự nhiên, không chút do dự. Ta đến từ Trường An, là hậu nhân của tội thần, họ gốc không rõ. Tên này là một vị Xích Túc đạo nhân đặt cho, khi ta còn bọc trong tã. Xích Túc đạo nhân, Lý Dục trầm ngâm lặp lại, trong lòng có vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gia đình phạm tội, người nhà thường bị đày vào dịch đình, hoặc làm kỹ nữ, ca nô trong giáo phường, không hiếm con cháu danh môn bị lưu đày. Thiếu nữ này dung mạo đoan chính, lời nói ứng đáp rành mạch, xem ra không phải xuất thân tầm thường. Ra lệnh đồng sư Quang lập tức quát lớn, vô lễ, trước mặt hoàng thất lại dám tự xưng là, ta, chẳng biết quy củ là gì. Bảo Châu không hề tỏ ra sợ hãi hay hèn mọn, bình tĩnh đáp. Vị Xích Túc đạo nhân từng nói, đứa nhỏ này mệnh cách đặc biệt, nếu dùng thiếp hay nô để xưng hô, e rằng sẽ tổn hại đến phúc thọ của người khác. Bởi thế từ nhỏ không dám dùng cách xưng hô khiêm hạ. Hơi thở của Lý Dục lúc này đã trở nên rõ ràng nặng nề hơn. Sau 7 năm dài sống trong trống rỗng và tiêu điều, dường như ông ta rốt cuộc cũng nắm được một tia cảm xúc mênh mang giữa trần thế lạnh lẽo như thể vừa bắt gặp điềm báo nào đó sâu xa. Xích Túc đạo nhân hắn từng nghe nói qua, truyền rằng ở đất Trường An, có một đạo sĩ thần bí khó lường, từng gặp hoàng đế cải trang vi hành dưới chân núi Trung Nam, cũng từng đoán trước nhiều việc lớn cho quý phi. Tuy chi tiết cụ thể về lần gặp gỡ ấy không ai tỏ tường, nhưng lời tiên tri rằng vạn thọ công chúa không sống qua tuổi cập kê thì lại đã hoàn toàn ứng nghiệm. Kẻ có thể thông thiên cơ như vậy, chẳng phải là loại người như Lý Thuần Phong hay Viên Thiên Cương trong sách sử từng chép kỳ nhân phương sĩ, giỏi tiên tri và phong thủy, thấu hiểu thiên tượng nhân duyên. Năm đó trước khi Lương Vương đăng cơ, từng có điềm lạ. Bạch Hồ dẫn đường. Chính nhờ thiên mệnh gợi ý ấy mà hắn mới có thể cướp lấy ngai vàng khỏi tay huynh trường. Giờ đây, Kỳ Vương tự hỏi liệu bản thân mình có còn cơ hội xoay chuyển càn khôn. Ông ta chợt hỏi, giọng dồn dập, ánh mắt lóe lên tham vọng điên cuồng. Ngươi từng gặp chim quý thú lạ nào chưa? Như bạch hổ ly, chim ưng, hay những con vật nghe hiểu được tiếng người chẳng hạn? Câu hỏi tưởng như vu vơ, nhưng Bảo Châu lập tức hiểu rõ dụng ý. Nam nhân này đang tìm kiếm thiên mệnh, đang cố truy cầu điềm báo thuộc về chính mình. Nàng chớp mắt, lòng lặng lẽ xoay chuyển, bắt đầu âm thầm tính toán sách lược đối phó. Bảo Châu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta từng gặp một con mèo hung mãnh, từ cánh đồng hoang rộng lớn mà đến, nhưng lại nghe lời ta từng chút một, dịu dàng ngoan ngoãn. Ha, ha ha, chính là vậy, Kỳ Vương bước vào tuổi xế chiều, lòng ngực như có sóng lớn dậy lên, đột ngột chống tay lên sập đứng bật dậy, kích động không kiềm được. Một thiếu nữ thân thế kỳ lạ, vận mệnh đặc biệt, dung mạo thanh tú, lại từng kết duyên cùng linh thú, chẳng phải chính là điềm lành ông trời ban xuống. So với bóng hình giai nhân trong lòng hắn bấy lâu, dù nàng kém về sắc nước hương trời, nhưng lại có điểm hợp ý hơn, đó là con dã thú kia. Linh miêu thật tuyệt vời, so với hồ ly còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn vui vẻ nói, khóe mắt và trán đều run lên vì xúc động. Tấm rèm gấm lụa thêu hoa phù dung bị hắn tiện tay hất ra sau, ánh sáng đổ lên gương mặt nhăn nheo, nhưng trong ánh mắt lại rực lên một tia khát khao dữ dội. Hắn cố gắng đè nén cơn dạo dực như ngọn lửa bùng lên trong lòng, lại ngồi xuống, chăm chăm nhìn thiếu nữ trước mặt không rời mắt. Giờ đây, những nét từng khiến hắn khó chịu lại dường như nhạt đi, và từ gương mặt nàng mơ hồ hiện lên bóng dáng người phụ nữ từng khiến hắn mê mẩn suốt bao năm. Nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt sắc khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng giai nhân năm ấy hiện về trong tâm trí hắn, vừa cao quý vừa kiều diễm, khiến lòng hắn như co thắt lại trong nỗi khát khao không nguôi. Trong cõi lòng phiền muộn, Lý Dục thầm nghĩ, phải chăng đây là món quà cuối cùng mà ông trời ban cho ta? Một tia hồi báo cho bao năm mong mỏi, ảo vọng không thành. Nhưng tiếc thay thời gian đã quá muộn, gần 2 năm nay, ông đã cảm thấy rõ ràng sức mình chẳng còn như trước. Lý Dục quay đầu hỏi người bên cạnh, thuốc kia, tiến triển đến đâu rồi? Đồng sư Quang vội cúi người đáp, cả nhà tiệm thuốc Tứ Trường Quầy đã bị giữ lại, chỉ là trong đó có một vị thuốc quý hiếm, phải lên tận núi sâu mới tìm được. Danh y kia vẫn chưa trở về, mong chủ thượng bớt nóng ruột, chờ thêm một chút. Kỳ Vương giận dữ quát, làm ăn thì kém, phá việc thì giỏi, lúc đó nên san phẳng luôn cái cửa tiệm đó là vừa. Đồng sư Quang không dám thốt một lời, ở đất Đông Đô Lạc Dương này, trừ phi đụng đến những thứ bị cấm ngặt, thì Kỳ Vương muốn gì chẳng được, dễ như trở bàn tay. Chỉ là thứ thuốc đại nhạc tán kia vốn đặc biệt, người phụ trách thu mua cũng không dám trắng trợn lấy danh Kỳ Vương ra mà đặt hàng, e có tai họa về sau. Hơn nữa, vì quá gấp gáp, lại mua phải thuốc từ lương y không rõ gốc gác, nếu chẳng may xảy ra chuyện, Kỳ Vương đâu buông tha. Lý Dục vừa phát giận xong, trong Tường Vân Đường liền rơi vào yên lặng, đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Ai nấy đều cúi thấp đầu, mặt sát đất. Chỉ riêng thiếu nữ quỳ trước mặt dù mang gông xích trên người vẫn giữ dáng vẻ đoan trang uy nghiêm, như pho tượng đá yên tĩnh giữa giông tố. Lý Dục đưa tay ra, khẽ vuốt làn da như lụa của nàng, tựa như đang vu ốt ve một con chim quý trong lồng. Bảo Châu chỉ thấy má như bị than hồng chạm tới, nóng rực bỏng rát. Cảm giác bị sỉ nhục tựa như bị khắc dấu trên mặt. Nàng dồn hết ý chí toàn thân, mới có thể cố gắng giữ cho thân thể không run rẩy. Đàn điểu, trá chi vũ ngươi luyện tới đâu rồi? Ta tư chất thường thôi, vẫn còn ở giai đoạn vỡ lòng. Tháo xiềng xích, nhảy thử ta xem. Từ Thập Nhất nghe lệnh, vội lấy chìa mở khóa gông ở chân đèn rồng. Bảo Châu chậm rãi đứng dậy, mang theo xiềng chân từng bước tiến vào sân khấu. Mễ Ma Diên cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng nàng múa đôi. Khoan đã, còn thiếu cái gì đó? Lý Dục lên tiếng giữ nàng lại, rồi dặn hạ nhân. Lấy vòng tay ngọc đến, nội thị lập tức chạy đi, một lát sau nâng khay bước vào, đặt trước mặt Bảo Châu một chiếc vòng tay. Không giống như vòng giả mạ vàng rẻ tiền trong đêm tuần thành, lần này là bảo vật thật sự nạm vàng, khảm ngọc, trắng ngần sáng bóng. Trong đầu Bảo Châu chợt vang lên hàng ngàn tiếng chuông rền rĩ, như trăm mối gõ cùng một lúc, khiến nàng chấn động đến tận tâm can. Sắc huynh chúng sinh, vóc tựa cỏ non vừa héo, hoa diễm lụi cuối hạ tháng năm. Mệnh mỏng như lá rụng thu sang. Câu thơ từng xuất hiện trong bích họa Cửu Tương Quan tại đại chùa Thiềm Quang, khắc họa dung nhan tuyệt sắc một nữ nhân chết vào tháng năm, chôn trong mùa thu nay bỗng hiện về rõ rệt. Đúng rồi, người phụ nữ thần bí nuôi dưỡng Quan Âm Nô trong chùa Thiềm Quang. Bích họa ở Cửu Tương Quan bị vẽ lại, dung mạo Quan Âm bị thay thế. Rồi từng đợt Quan Âm Nô mất tích không dấu vết năm nào cũng có. Tất cả như những mảnh gốm cổ chôn sâu trong nền đất tối, lúc này đang lộ ra, giáp khít vào nhau. Mọi âm mưu, mọi tai họa đều bắt đầu từ buổi dạ yến cung đình năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ấy, mẫu thân nàng từng sắm vai Quan Âm, từng múa lên điệu trá chi vũ mê hoặc lòng người, rực rỡ như ngọn lửa giữa đêm đen. Cách chương.